quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, vĩ đại quang mang. Đối với đây là huynh muội thân phận phán định, thật là hạng nhất độ khó cao công tác, mặc dù là chuyên nghiệp tiêu thụ cũng rất khó có nắm chắc. Không có sao, chậm rãi tự thăm dò đi ra. Đi dạo đến Kim đóng vai quầy hàng thời điểm, nữ nhân viên cửa hàng tiến lên đi đến Chu Du trước người. Hướng quầy hàng nghiêng người giới thiệu nói, đây là chúng ta bán tốt nhất cầm tinh cục cưng treo lủng lẳng hàng loạt. Nữ hài tử đều phi thường ưa thích. Hoành Thánh theo cô nương giới thiệu, ghé vào trong suốt trên quầy, nhìn xem nguyên một đám ánh vàng rực rỡ quy bản động vật treo lủng lẳng. Lập tức tự đi không đặng. Ua, a, rõ ràng được xưng là cái gì hỗn độn đại ma vương. Như thế nào một lại tới đây tự nhiễm thượng tất cả nữ nhân thói quen. Nữ nhân viên cửa hàng thấy Hoành Thánh con mắt tỏa sáng. Tranh thủ thời gian đường vòng vào trong quầy chắc. Tiểu muội muội, ngươi thuộc cái gì tỉ tỉ lấy cho ngươi một cái nhìn xem. Hoành Thánh kích động mà quay đầu lại. Hỏi nói, ta thuộc cái gì, nhìn xem Hoành Thánh. Nữ nhân viên cửa hàng trong nội tâm lại có điểm bồn chồn rồi. Nhưng mà lúc này mới vừa mới bắt đầu. Đợi một chút, ta tính toán tính toán. Chu Du véo chỉ khai mở tính toán. Hoành Thánh bề ngoài đại khái là 12-13 tuổi bộ dạng. Vì không phiền toái tự giả thiết 12 tuổi tốt rồi. Như vậy vừa lúc là một vòng. Năm nay là bổn mạng của nàng năm. Cho nên năm nay là cái gì năm? Nàng tự thuộc cái gì? Chu Du cảm giác mình thật đúng là cái tiểu thiên tài. Sau đó hắn tự hé miệng chuẩn bị nói. Nhưng không biết nên phát cái gì âm. Hắn như vậy cương 3-4 giây. Mới không có ý tứ mà hỏi thăm. Tiểu thư, năm nay là cái gì năm qua lấy? Nữ nhân viên cửa hàng cũng ngây người thật lâu. Mới rung động đáp trả. Gà, Chu Du cái này liền trùng vân nuốt nói. Vậy ngươi thuộc gà? Không nha, ta không muốn thuộc gà. Hoành Thánh khao khát mà nhìn xem Chu Du. Cái kia, Chu Du gãi gãi đầu, hầu cùng cẩu chọn một. Hầu, tốt, vậy ngươi thuộc hầu. Ha ha ha, đây mới là đồ ăn liên hoàn dây xích đỉnh cầm tinh. Hoành Thánh vui vẻ mà quay đầu lại xông nữ nhân. Viên cửa hàng nói, tỷ tỷ ta thuộc hầu. Cho ta cầm cái tiểu hầu tử. Nữ nhân viên cửa hàng tay đã muốn phát run rồi. Nhưng nàng cũng không thể đuổi đi hai người kia. Nàng xoa xoa cái trán, chỉ vào trong quầy treo lủng lẳng nói. Ngươi muốn thử cái nào tiểu hầu tử, đều là ta. Ta chính là, nói còn chưa dứt lời. Đầu của nàng đã bị Chu Du đè xuống. Chu Du đồng thời gật đầu của mình. Xong nữ nhân viên cửa hàng tiếc nuối nói. Tùy tiện cầm một cái là tốt rồi. Nàng đầu óc. Ai? Chu Du nói xong, biểu lộ dĩ nhiên bi thương. Nữ nhân viên cửa hàng nhìn xem có cực khổ nói Chu Du. Rất nhanh tựu kịp phản ứng. Nguyên lai, đây là một trí chướng muội muội. Trách không được lớn như vậy còn ngây thơ như vậy. Mà vị ca ca, vì cho muội muội sinh nhật, không tiếc thay đổi nàng cầm tinh. Đón ý nói hùa nàng yêu thích. Nghĩ vậy một bước, nữ nhân viên cửa hàng lại nhìn Chu Du. Thậm chí có một tia lòng chua xót, lại có một tí kính nể. Thật là một cái người tốt. Nàng dụi dụi mắt con ngươi, mở ra quầy hàng, lấy ra nàng thích nhất, đáng yêu nhất một cái tiểu hầu tử kim đóng vai treo lủng lẳng. Ua, a, Hoành Thánh hai tay nâng qua treo lủng lẳng, nhìn xem hé miệng mỉm cười tiểu hầu tử quả thực yêu chết. Đến, tỷ tỷ giúp ngươi đeo lên. Nữ nhân viên cửa hàng lại tranh thủ thời gian quấn ra quầy hàng. Cúi người xoay người, tiếp nhận treo lủng lẳng. Vây quanh Hoành Thánh cổ chú ý mang tốt. Sau đó cầm lấy tiểu tròn kính chiếu cho Hoành Thánh, rất đáng yêu u. Hoành Thánh nhìn xem trong gương cổ mình thượng ánh vàng rực rỡ tiểu hầu tử, mặt mũi tràn đầy đều viết hạnh phúc cùng muốn. Lúc này, Chu Du làm mất đi hai vai ở phía trong lấy ra kiến trúc máy đánh chữ. Đương nhiên cái này tại cái khác trong mắt người bất quá là một cái laptop mà thôi. Chu Du mở ra máy đánh chữ, rất nhanh dùng màn ảnh đảo qua treo lủng lẳng. Đơn giản thao tác vài cái hậu, đánh cho một cái ok thủ thế. Rất tốt, có thể quét, đem bản nhà này điếm, cho ta toàn bộ quét. Nữ nhân viên cửa hàng khi hắn là ở chụp ảnh, cũng không còn đi quản, chỉ ngồi xổm Hoành Thánh bên cạnh hỏi, thế nào, thích không tiểu muội muội, ưa thích. Hoành Thánh nhìn xem trong gương chính mình dùng sức gật đầu. Không, ngươi không thích, Chu Du rất bình tĩnh nói, ngoặc kép chấm chấm, ua, a, Hoành Thánh vùng vẫy thật lâu hậu. Tượng người máy đồng dạng một cách một ô, cứng ngắc mà quay đầu, thống khổ mà nhìn xem nhân viên cửa hàng, ta không thích. Nữ nhân viên cửa hàng cảm giác thật không tốt, thay cho treo lủng lẳng, lại đi tới chiếc nhẫn khu. Lần này nữ nhân viên cửa hàng không nói gì thêm, Hoành Thánh chính mình ghé vào bạch kim nhẫn vàng trước quầy, lại đi không đặng. Nữ nhân viên cửa hàng học thông minh, không có tùy tiện chào hàng, chỉ là âm thầm quan sát. Lúc này đây, Chu Du chủ động ngồi xổm ở Hoành Thánh bên cạnh, xông bên trong chiếc nhẫn chép miệng, thích không? Hoành Thánh cũng trở nên lý trí một ít. Ta có thể thích không? Đương nhiên có thể. Thực ưa thích ta tự mua. Chu Du hào phóng trong chớp mắt, xông nữ nhân viên cửa hàng giơ tay lên nói, chúng ta thử xem cái này tâm hình hoa văn nhẫn bé. Nữ nhân viên cửa hàng lại vây quanh trong quầy, nhìn xem chiếc nhẫn cau mày nói, tiểu hài tử không rất thích hợp đeo giới chỉ, dù sao hiện tại ngón tay quá mảnh rồi, tương lai còn có thể dài, mua lại biệt hiệu chiếc nhẫn khả năng qua vài năm không thể đeo. Cái này đều không là vấn đề, nàng thích là đủ rồi. Chu Du ôn nhu mà nhẹ vỗ về Hoành Thánh bả vai. Hốc mắt có chút đỏ lên, dù sao, nàng khả năng không có thời gian dài như vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nữ nhân viên cửa hàng bị nhất nửa câu sau lời nói trực tiếp đục lỗ rồi, che miệng ngốc tại nguyên chỗ. Nguyên lai, là bệnh nan y tình huống này. Là não ung thư sao, trách không được như vậy gầy. Lúc này thấy lại hướng đáng thương Hoành Thánh, nàng quả thực muốn khóc. Rõ ràng là đáng yêu như thế tiểu cô nương, vốn nên ủng có hạnh phúc nhân sinh cuộc sống, nhưng hết lần này tới lần khác, có lẽ tương lai căn bản không có cơ hội, lại để cho âu yếm nam nhân cho nàng đeo lên chiếc nhẫn. Như vậy ít nhất tại hiện tại, nữ nhân viên cửa hàng lại đầy cõi lòng áy náy mà nhìn về phía Chu Du. Thực xin lỗi, ta trách oan ngươi, ngươi là trên thế giới vĩ đại nhất ca ca. Chu Du chỉ là che liếc trong mắt khoát tay, nhìn về phía trên đặc biệt làm cho người đồng tình, lại đặc biệt ẩn sâu công cùng danh. Cái này là nhỏ nhất số, nữ nhân viên cửa hàng rút ra một chiếc bạch kim nhẫn vàng, đưa cho Chu Du. Ngài cho nàng đeo lên, ngài đến, ta đập cái chiếu. Chu Du lại lấy ra laptop. Tốt, nữ nhân viên cửa hàng quấn đi ra, ngồi xổm Hoành Thánh trước mặt, nâng lên tay phải của nàng, đem bả chiếc nhẫn nhẹ nhàng mà bọc tại nàng trên ngón trỏ. Lau nước mắt đảo, cố gắng lên muội muội. Ua, a, Hoành Thánh rung động nâng lên tay phải, nhìn xem tia sáng trắng sáng chói tâm hình chiếc nhẫn, miệng há đắc lão viên, rất thích, thật xinh đẹp. Khục, Chu Du quét qua đi, yên lặng hỏi, ngươi thật sự thích không? Hoành Thánh lập tức toàn thân run lên, phi thường dùng sức đem bả chiếc nhẫn lại hái xuống, đưa đến nữ nhân viên cửa hàng trong tay. Kỳ thật cũng không phải rất ưa thích. Lại nhìn xem, nữ nhân viên cửa hàng trầm mặc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chu Du hơi có vẻ thương cảm nói, không có ý tứ, chúng ta có thể hay không nhiều tuyển xuống. Dù sao, tiền, rất khó, ta muốn cho nàng thử qua đủ loại, lưu lại ảnh chụp, cuối cùng lại tuyển, nữ nhân viên cửa hàng lập tức hiểu ý. Dù sao, là bệnh nan y, vì chữa bệnh, nhất định đã muốn tiêu hết tích xúc. Hoàn toàn chính xác, nhiều thử xem, lưu lại ảnh chụp cũng là tốt đẹp chính là, ta hiểu các ngươi, không mua cũng là có thể. Nàng dùng sức nhẹ gật đầu, trong nội tâm vĩ đại quang mang giấy lên, chính như, buổi chiều, cho Hoành Thánh chọn quần áo nữ nhân viên cửa hàng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.